Tuấn Anh xin mến chào quý vị khán thính giả trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện ma kinh dị mới mang tựa đề Mộ Quỷ của tác giả Đường Hải Long cùng một số câu chuyện ma ngắn khác của tác giả Đường Hải Long. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho tác giả Đường Hải Long, ủng hộ cho Tuấn Anh cùng kênh YouTube Truyện Đêm Khuya bằng cách ấn like video, comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung diễn biến của câu chuyện ma kinh dị này. Cõi trần gian từ cổ chí kim, xưa nay đã có biết bao nhiêu chuyện kỳ bí về những oan hồn tồn tại trên dương gian, mang trong lòng nỗi hận thù đi tìm người sống để báo oán. Những kẻ ác luôn phải sống trong sự ám ảnh tột cùng với những điều mà họ đã gây ra. Quỷ mộ được sinh ra trong hoàn cảnh người chết đi mang trong lòng oán hận chưa nguôi, bị người trần vô cớ phá nơi trú làm mồ mả của họ, khiến họ đem lòng hận thù báo oán người trần. Vào một đêm khuya giữa nghĩa địa cũ, có hai gã thanh niên chuyên đi trộm mộ. Họ lần mò quanh khắp nghĩa địa tìm mộ mới chôn. Đang mải mê đào một cái mộ còn mới, một trong hai gã thanh niên lên tiếng: "Nhanh lên đi, coi chừng người ta phát hiện thì toi." Tiếng của thằng An dục thẳng phòng giữa đêm khuya vắng ngắt. Cả hai thằng cặm cụi đào bới tạo ra một cái hố rất to trong nghĩa địa. Đó là hai kẻ chuyên trộm mộ sống trong thôn Ngự, nay mò đến tận nghĩa trang Phùng Tín, cách đó vài km để mà hành nghề. Hơn một giờ đêm, cái giờ mà chẳng một ai ở gần đó đủ can đảm để bước vào nghĩa địa Phùng Tín. Cái nghĩa địa này là nơi u ám nhất thôn Ngự. Bản thân của hai kẻ trộm mộ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày họ sẽ phải vào đó ăn trộm. Cái nghĩa địa này có rất nhiều lời đồn ma quái rất đáng sợ. Những câu chuyện truyền miệng mà mọi người hay kể cho nhau nghe về những điều kỳ bí tại nghĩa địa Phùng Tín luôn luôn là một đề tài nóng hổi, khiến ngay cả người bảo vệ nghĩa địa cũng chẳng khi nào dám bén bàng vào kiểm tra nơi ấy một mình, mà chỉ dám nằm gác ở ngoài cổng ra vào mỗi đêm. Thế nhưng có lẽ đó cũng là một điều kiện lý tưởng để An và Phong chọn cùng nghĩa địa này để mà hành sự. Đang đào với hang say, bất chợt An đào trúng một thứ gì đó rất cứng, chẳng thể nào tiếp tục đào xuống được nữa. Lúc này hắn mới quay mặt nhìn qua Phong rồi nói: "Ê Phong, hình như tao đào đến cái quan tài rồi." Phong liền hí hửng đáp lời: "Ngon đấy, để tao phụ mày đào cái quan tài này lên." "Mày qua bên này đi." Cả hai thằng cùng nhau nhanh chóng đưa được chiếc quan tài bằng gỗ nặng trịch lên mặt đất. Ngay khi vừa đưa quan tài lên xong, bầu trời cũng bắt đầu đổ mưa. Dù rất lạnh, nhưng cả hai tên trộm vẫn cứ cố để mở nắp quan tài ra. Phòng lên tiếng sau khi mở nắp quan tài: "Lần này thì giàu to rồi An ơi." "Tao đã nói rồi mà, con bé này nó vừa mới chết cách đây vài ngày thôi. Nhà nó lại giàu nữa chứ. Ngu gì mà không vét." Vừa nói, Phong vừa đưa tay định chụp lấy sợi dây chuyền vàng sáng choang trên cổ của cái xác trong chiếc quan tài kia. Bất chợt, một tia sét xẹt ngang trời, đổ vang khắp không gian. Âm thanh ấy làm cả hai tên trộm thất kinh hồn vía, vội trấn an bản thân mình lại. An quay sang nhìn Phong rồi ngạc nhiên: "Mày làm cái gì mà cứng đờ ra đó vậy Phong?" Phong u ớ đáp: Mày nhìn xuống cái xác kia đi, nó đang mở mắt nhìn mình kia kìa." Nghe đến đây, An mới hoảng hồn. Hắn thấy cái xác của cô gái trẻ với đôi mắt vẫn còn mở trào tráo đang nhìn hắn. Lúc này, nhờ ánh sáng từ những tia chớp mà An và Phong mới kịp nhìn rõ khuôn mặt tím tái cùng với đôi môi nhợt nhạt, lạnh ngắt của cái xác kia. Hai tròng mắt trắng giá vẫn còn rỉ máu ra ở khóe mắt, dù cô gái ấy mới chỉ chôn được cách đây chưa lâu. Vội lấy hết can đảm, cố gắng bình tĩnh lại, An mới liếc mắt qua nhìn Phong. Sợ lỡ rồi thì cố mà chơi thôi. Nếu vụ này không qua nổi, thì tao với mày chỉ có nước chết đói thôi, hiểu chưa? Hình như cô ta vẫn chưa chết, An ơi. Vô lý, trôn cả tuần nay rồi, thì dù có gì đi chẳng nữa, thì cũng không thở nổi trong cái quan tài này lâu như vậy được. Nhìn xuống tay của cái xác, lúc này An mới kinh hãi tột độ khi thấy cánh tay của cô gái kia đang ghì chặt lấy chân của hắn không buông. Cô gái nằm đó cố thoi thóp thở và kêu cứu trong vô vọng. Cứu với, làm ơn cứu tôi với. Cô làm cái gì vậy? Buông tôi ra mau. An càng ngày càng mất bình tĩnh hơn. Hắn thấy cả thân hình của cô gái kia bắt đầu bật dậy và ghì chặt lấy hắn. Cả hai tên trộm cuống cuồng vội đè cô gái nằm xuống trở lại quan tài. Lúc bây giờ, An thuận tay lấy hết can đảm, dùng cái lưỡi xẻng chặt ngang một phát vào cổ của cô gái, rồi dùng chân đạp mạnh một cái thật mạnh. Cái xẻng đào đất ban nãy trong phút chốc cắt văng cái đầu kia ra, máu tràn ra linh láng cả cỗ quan tài. Mày làm cái gì vậy An? Sao mày lại làm như vậy? Cái thằng điên này, cậu ta còn sống mà. Tao... Nó không phải là người đâu. Nghe đến đây, Phong suy nghĩ một hồi lâu, rồi cũng lắc đầu tiếp tục đỡ cái xác dậy. Tay thì run run, lấy hết số vàng còn lại trong chiếc quan tài và cả trên cái xác của cô gái kia. Thôi, không sao đâu. Chuyện hôm nay chỉ tao với mày biết là được. Đừng nói cho ai biết đấy. Ừ, ta biết rồi. Sau khi đã gom hết số đồ tùy táng, An mới đặt xác cô gái trở lại quan tài và cùng với Phong chôn nó trở lại như cũ. Đêm đó cả hai thằng đều vui cười khi làm được một vố lớn. Và rồi bọn họ đã quên đi cả chuyện khiếp hãi vừa rồi mà cả hai đã làm. Trong căn nhà cũ nát nằm sâu cuối một con đường đất nhỏ cuối thôn ngự, An và Phong ngồi chia vàng cho nhau. Sau đó, chúng đem số vàng mới trộm được giấu dưới gối, rồi mau chóng say vào giấc ngủ. Tiếng của chiếc đồng hồ treo tường vẫn gõ nhịp đều đặn. Thoáng chốc đã 3 giờ sáng. An vẫn còn mơ ngủ, nhưng hắn vẫn kịp nhận ra dường như cái bóng của ai đó đang đứng dưới chân giường của hắn. Còn chó ngoài cửa bỗng dừng sủa lên inh ỏi. Nó cất lên những tiếng tru dài dai dẳng, cho đến khi hắn cảm thấy như bị một thứ gì đó đè lên người đến khó thở. Lúc này An mới cố gọi Phong trong cơn mê man, nhưng hắn gọi mãi vẫn chẳng thể nào phát ra thành tiếng. An hét to làm cho Phong nằm ngủ ở giường gần đó cũng giật mình tỉnh dậy. An, có chuyện gì vậy? Nó vừa mới đứng dưới chân giường nhìn tao. Nó còn đè tao nữa kìa. Phong ngạc nhiên hỏi. Ai? Mày nói ai? Tao không biết nữa. Thôi, ngủ tiếp đi. Mày đừng có thần hồn nát thần tính. Cửa nẻo thì khóa kỹ như vậy rồi, thì ai mà vào được? Thế rồi An cố gắng nhắm mắt để ngủ. Một lúc sau, An lại mơ thấy bóng của một người con gái. Thế nhưng hắn vẫn chẳng thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của cô ta. Trong ngôi nhà của hai tên trộm mộ, bóng dáng cô gái kia đứng ngay cạnh giường nhìn An. Đôi bàn tay trắng toát đột ngột chìa ra sờ tay của An, làm cho hắn cảm nhận được cái lạnh giá đến thấu xương. Mơ màng tỉnh dậy, An kinh khiếp khi thấy rõ bóng dáng của cô ta dựng ngược người trên trần nhà và nhìn xuống giường của hắn. Trong cơn kinh khiếp ấy, hắn cố gượng dậy nhưng không tài nào làm được. An nằm trên giường nhìn lên, hắn thấy cô gái kia không có đầu. Trong cơn sợ hãi tột cùng, hắn mới thét to. Ma, trời ơi! An, mày sao nữa vậy An? Dậy đi An! Tiếng của thằng Phong vừa lay vừa gọi An dậy. Thấy An đà hét trong cơn mê, Phong cũng bắt đầu thấy sợ. Lúc bây giờ, An nằm co ro trên giường run cầm cập, mồ hôi túa ra đầy mặt. Hắn ta cảm thấy mình thật sợ hãi. Hắn cũng chẳng dám chợp mắt thêm nữa, vì cứ khi nào nhắm mắt lại, cái bóng cười khi nãy mà hắn thấy trong giấc ngủ lại xuất hiện rõ mồn một. Sáng hôm sau, Phong và An mới đem số vàng đào trộm được đêm qua đem đi bán lấy tiền ăn nhậu. Chúng tiêu xài hoang phí trong vòng vài ngày đã bày sạch cả. Cả hai thằng lại trở về nhà lên kế hoạch cho vụ trộm tiếp theo. Mấy ngày sau đó, người ta phát hiện ông Bảy là người gác mộ ở nghĩa địa Phùng Tín, chết giữa hàng trăm ngôi mộ trong đêm mà không rõ nguyên nhân. Người ta đồn nhau rằng do ông ta không giữ được mộ phần của người mới chết nên bị ma hành ám cho đến chết. Dẫu như vậy, nhưng An và Phong vẫn không mấy bận tâm đến những chuyện ly kỳ trong nghĩa địa, vì đơn giản là hai thằng đã từng vào nơi đó trộm mà vẫn bình an vô sự bước ra khỏi đó, chứ có thấy bị gì đâu. Cho đến một đêm, khung cảnh hệt như cái đêm mà An và Phong đào mộ của cô gái trẻ lần trước. Tiếng quả kêu giữa tiết trời âm u, gió xè lạnh thổi qua những nấm mồ ngoài nghĩa địa Phùng Tín. An và Phong rảo bước thản nhiên đi lại khắp khu nghĩa địa dưới ánh trăng mờ. Cả khu nghĩa địa vắng tanh chẳng một bóng người, chỉ có ánh đèn lờ mờ xa xa ở ngoài cổng của nghĩa địa. Sau khi đã tìm được một ngôi mộ mới đắp cách đó vài ngày, lúc này Phong mới cùng An bắt đầu đào ngôi mộ đó lên. Cứ một lần vùng xẻng dưới đất lên là một lần đám quạ đậu gần đó lại kêu lên một tiếng. Nó như báo hiệu rằng có một điểm gở nào đó sắp xảy đến. Sau khi đào được quan tài lên, cả hai thằng lại hí hửng mở nắp hòm ra để xem có món đồ gì có giá trị hay không. Thế nhưng khi cái nắp quan tài được bật lên, cũng là lúc cả hai thằng phải bàng hoàng trước thứ đã nhìn thấy. Trong quan tài vẫn là cái xác của cô gái hôm bữa. Cái đầu đã bị cắt rời bởi cái lưỡi xẻng hôm đó vẫn còn nhỏ máu. Phòng sợ hãi nói giọng run run. Chuyện quái quỷ gì thế này? Đây rõ ràng là cái mộ khác kia mà. Khoan đã, mày nhìn sau lưng mày kia Phong. Tiếng của thằng An cất lên run rẩy khiến cho Phong cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn không dám quay đầu nhìn lại, rồi trong giây lát, Phong như bị ai đó xô ngã. Hắn đột ngột ngã người về phía trước rồi đổ sụp xuống trước mặt An. Phong, mày bị sao vậy? Tỉnh dậy đi Phong, mày có nghe tao nói gì không? Vừa dứt lời, bất ngờ Phong ngước mặt lên và chồm người tới vồ lấy An. Hắn cố lấy cái xẻng định cắt ngang cổ của An, nhưng may sao An lại thoát ra được rồi vụt chạy mất dạng. Sáng hôm sau, An đã quay trở lại nghĩa địa tìm Phong, nhưng không còn tìm thấy hắn đâu nữa. Bãi đất đêm qua giờ vẫn y như cũ, nó chẳng hề có dấu vết tích gì của việc bị đào bới đêm qua cả. An đã tìm khắp nơi trong nghĩa địa Phùng Tín, nhưng hắn vẫn không tìm thấy Phong đâu cả. Hắn quay trở lại ngôi mộ tối hôm trước, rồi hắn vô tình nhặt được sợi dây chuyền mà Phong hay đeo trên cổ. Sợi dây chuyền nằm ngay trên ụ đất nhô cao như một cái mộ người chết. Linh tính có điểm không hay, trong lòng của An thầm nghĩ. Không lẽ thằng Phong nó... Mà cũng không phải. Nếu nó thật sự nằm bên dưới lớp đất đó, vậy thì ai đã là người chôn nó kia chứ? Nó không thể nào tự mình đào hố mà chôn mình như vậy được. Suy nghĩ một hồi lâu, rồi An cũng quyết định đào chỗ đất đó lên để kiểm tra thử. Những sảng đất được đào lên nhanh chóng. Hắn ta đào mãi nhưng vẫn chẳng thấy gì ngoài đất với cát. Cố kiên nhẫn đào thêm một lát, lúc này hắn mới bàng hoàng khi thấy thứ nằm dưới lớp đất sâu. Đó là một cánh tay người bằng da bằng thịt rất rõ ràng. Nhìn kỹ trên cánh tay còn có một hình xăm nhỏ. Lúc bấy giờ An mới tái xanh mặt, khắp người đổ mồ hôi khi nhận ra hình xăm đó. Hình xăm trên tay của thằng Phong. Ai đã làm chuyện này kia chứ? Là tao đây. Bỗng dưng một giọng nói kỳ lạ phát lên. An ngước nhìn lên mới thấy đó chính là cô gái mà hôm bữa hắn và thằng Phong trộm mộ của cô ta. An đứng tìm chết ngay tại chỗ. Cho đến những giây cuối đời, hắn chỉ kịp nhìn thấy hình bóng mơ hồ của một cô gái dần dần tan biến. Thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo của tác giả Đường Hải Long mang tựa đề Đêm Hành Xác. Xin quý vị cùng chú ý lắng nghe. Chuyến xe đỏ xuôi ngược từ Bình Dương về bến Vĩnh Long giữa đêm khuya. Cuốn theo đó là cái lạnh rét run người khiến cho Du phải vội kéo cửa sổ bên hông xe lại. Cậu ngồi tựa vào ghế, nép người vào một bên chợp mắt, trong khi chiếc xe vẫn lăn bánh không dừng lại. Như mọi năm, Du đều đi xe đỏ về quê ăn Tết. Gió đô lù khổ khiến cho cậu phải chật vật lắm mới cho chúng lên vị trí dưới chân mình. Tuy đồ đạc không nhiều, nhưng những thứ lặt vặt thì lại quá nhiều rồi. Nào là chả lụa, bánh tét, bò khô, rồi lại còn có cả hai trái dưa hấu dành để đem cúng trên bàn thờ nữa. Giữa chừng thì chú Tư Hải cất tiếng. Gần đến bến xăng nhà bà Năm Kiều rồi. Thằng Du đâu rồi? Chuẩn bị xách đồ xuống bến nghe con. Chú Tư Hải là tài xế xe đỏ lâu năm mà Du biết duy nhất trên chuyến xe. Bởi nhờ vào sự quen biết đó mà Du mới có được chỗ ngồi lý tưởng để về quê ăn Tết mà không sợ phải ngồi chen đấn chật chội với những người khác. Nói đoạn có người ngồi cạnh bên vỗ vai Du vài cái rồi nói. Này, em dai ơi, gần tới bến rồi đó em ơi. Du mới giật mình tỉnh dậy, đưa đôi mắt nhìn quanh rồi đáp. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Chuyến xe vẫn chạy trên đường. Du ngồi sắp xếp lại mớ đồ đạc để chuẩn bị xách xuống xe cho gọn. Chị hành khách ngồi kế bên thấy đồ đạc nhiều nên cũng tò mò hỏi. Em về quê ăn Tết sao? Dạ, đúng rồi đó chị. Chị hành khách mới cười nói. Trách gì, chị thấy em mua hai trái dưa bự mà đẹp quá. Du nhìn chị hành khách khen dưa mình lựa chọn đẹp nên cũng vui trong lòng. Quãng độ 5 phút sau, xe dừng lại. Chú Tư lại dục Du thêm lần nữa. Tới bến rồi đó Du, còn xuống đi. Chỗ này đậu lâu công an lại phạt chú đó. Du đáp vội. Dạ dạ, con xuống liền đây. Chị ơi, xách giùm em cái giỏ đồ này xuống với. Chị hành khách ngồi kế bên nghe xong cũng nhanh tay kéo nhẹ một cái ba lô đồ của Du đem để xuống chân cầu thang xe. Sau đó, chị lại yên vị trở lại ghế ngồi. Khi Du vừa bước xuống, chiếc xe cũng lướt đi. Chú Tư Hải lúc này mới nói với theo. Về tới nhà nhớ cho chú hỏi thăm ba má với mấy cậu cậu ở nhà nghe Du. Dạ vâng, cảm ơn chú ạ. Vậy là cuối cùng cũng về đến quê. Đứng ở một ngã ba đường giữa trời tờ mờ sáng, Du xách cồng kềnh đống đồ sẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh rồi đi một đoạn dài. Khi đi đến gần một cây dừa, lúc này mới lộ ra con kênh nhỏ nằm song song với đoạn đường mà Du đang đứng. Như đã biết trước, có chiếc ghe neo bên gốc dừa, nên Du hí hửng chất đồ xuống ghe rồi tháo dây quấn trên cọc gỗ, cứ thế mà trèo ghe qua bên kia sông. Lúc bấy giờ chó trong nhà ông Năm Sang cũng sủa lên inh ỏi. Hai vợ chồng ông bà Năm nghe vậy vội đi ra cửa ngó theo hướng chó sủa. Du trèo ghe qua gần tới bờ bên kia thì thấy ông bà Năm. Cậu vui mừng vẫy tay. Ba, má, con về rồi nè. Bà Năm vừa nghe hết câu liền vội chạy nhanh ra bờ để nhìn cho rõ. Khi thấy được Du, bà cũng vui mừng kéo tay ông Năm. Ông ơi, thằng Du nó ở trên phố, nó về kìa ông. Ông Năm Sang nghe vậy cũng cười tươi như hoa, nhưng không nói gì. Sau khi Du trèo ghe qua đến bờ, hai ông bà Năm hớn hở dìu Du lên, rồi xách phụ đồ đạc cho Du. Bà Năm mới nói, con về là tía má mừng lắm rồi, lại còn mua đồ chi cho tốn kém vậy con. Du cười xuề xòa. Dạ có gì đâu má, làm cả năm mới về một lần thì con mua cho đáng mua. Với lại, mua là mua cho nhà mình dài, chứ có ai xa lạ gì đâu. À phải rồi, sắp nhỏ đâu rồi hả ba má? Còn làm thằng Hậu với con út Thảo đâu? Nghe nhắc đến con Hai Lam, ông Năm lại nghẹn nghẹn trong lòng. Con Hai nó chết được nửa năm nay rồi con ạ. Trời đất, sao không ai nói cho con nghe hết vậy? Ông Năm định nói nữa thì bà Năm vội che miệng ông Năm lại. Tiếc con định gọi đến cho con biết đó, mà má không có cho, vì sợ con buồn rồi cất công từ xa về đây nữa. Du ngồi thẳng xuống bộ ghế giữa phòng khách, mặt buồn tiêu. Cậu hỏi tiếp, rồi sao mà con Hai nó chết vậy má? Bà Năm cũng ngồi xuống rót miếng trà uống cho thấm giọng, xong bà thở dài rồi kể. Hôm đó bà đỡ tụi nó mải chơi với nhau ở sau hè nhà mình. Còn có còn nhớ cái giếng sau hè nhà mình không? Nó giận làm sao ấy, rồi con Hai nó bị thằng Hậu lỡ tay xô xuống giếng mà chết. Bà bầy chửi tụi nhỏ suốt cả tuần lễ, rồi cái giếng cũng được đậy lại từ đó luôn, không dùng đến nữa. Trời, năm nào con cũng nhắc ba má hết, bảo lấp cái giếng lại đi, dùng nước máy cho sạch sẽ, với lại còn tiện lợi nữa mà không có nghe. Giờ xảy ra chuyện rồi. Ông Năm từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, vội lên tiếng. Tao cũng nói với má mày mãi, mà bà ấy có chịu nghe tao đâu. Cứ bảo là dùng nước giếng đi cho đỡ tốn tiền. Vậy đó, có coi được không? Nghe đến đây, Du mới hiểu ra mọi chuyện. Hải Lam và Út Thảo là con của chị ruột Du. Cũng vì Du năm nay mới chỉ ngoài 25 tuổi thôi, chưa vợ con gì cả, nên cậu cưng hai đứa con gái của chị hai mình rất nhiều. Còn thằng Hậu là con của bà chị họ tên là Tâm. Chị Tâm cũng đi làm ăn xa quê, nên mới để con lại cho ông bà Năm sang chăm sóc giùm. Ông bà thương là thương cho thằng nhỏ có hoàn cảnh cơ cực. Bà mẹ thì ly hôn lúc thằng Hậu mới sinh được 2 tháng. Nó theo ở với mẹ, mà phía ông bà già nhà chị Tâm cũng chết sớm, nên ông bà Năm sang cũng sáng mà nhận nuôi. May là mỗi tháng chị Tâm đều gửi tiền về phụ ông bà Năm nuôi thằng nhỏ. Riêng về chuyện con bé Hải Lam chết, chừng 7-8 tuổi thì có biết cái gì đâu. Nên dù cũng không trách thằng bé Hậu nó nghịch dại. Đêm đó là đêm đầu tiên ngủ lại trong ngôi nhà của ông bà Năm. Du vừa răng mùng vừa nói. Này cậu ba gì à, được ngủ chung với cậu ba là vui lắm nghe. Thằng Hậu ngồi bên cạnh cũng cười tít mắt. Dạ đúng rồi ạ. Bình thường hai chị em Lam và Thảo hay ngủ chung với bà Năm, còn thằng Hậu thì ngủ chung với ông Năm. Nhưng đêm nay dù về, mà từ lúc con Hai Lam chết thì chỉ còn lại Út Thảo ngủ với bà Năm. Ông Năm buộc phải ngủ một mình vì tính ông xưa nay chỉ thích ngủ với vợ mà thôi. Còn lại Du và thằng bé Hậu thì ra bộ ván gõ ngoài phòng khách để ngủ. Du xoa đầu Hậu rồi nói tiếp. Răng bùng xong rồi thì nằm xuống ngủ. Ông ngủ cho ngoan nghe chưa? Nghịch là tôi đánh đòn ông đó nghe chưa ông tướng? Vậy là hai cậu cháu đặt lưng xuống ngủ một mạch đến tận nửa đêm. Vẫn còn đang lơ mơ trong giấc ngủ, dù bỗng dưng nghe thấy tiếng gõ cửa ở phía sau hè vọng lên. Tiếng gõ cửa cứ gõ đúng 3 nhịp rồi lại chợt dứt. Cứ thế cách vài giây, tiếng gõ ấy lại phát ra 3 hồi. Dù lăn qua lăn lại một lúc rồi cũng bừng tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa. Ngó sang thằng Hậu thì vẫn thấy nó ngáy ngủ phì phò. Cậu bắt đầu ra khỏi mùng, bước ra hé mở cánh cửa sau nhà ra, rồi đưa mắt nhìn quanh. Dù bực bội. Giờ này khuya lắm rồi, mà ai gõ cửa hoài vậy không biết? Ai vậy? Màn đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng ếch nhái kêu rầm rĩ, mà chẳng có bóng dáng ai. Dù vội khép cửa lại rồi quay mặt vào trong, đi ngủ tiếp. Vừa quay lưng đi, tiếng gõ cửa lại bất thình lình vang lên, làm cho Du giật mình đứng khựng lại. Cậu ngạc nhiên khi nghe lại cái âm thanh đó. Cậu từ từ quay người lại, tay run run mở cánh cửa, tiếp tục ngó đôi mắt nhìn ra ngoài. Nhưng ngoài cây cỏ tùm thì không gian tối đen như mực, chẳng thấy gì hết. Trong lòng tôi hơi lo và bắt đầu nhận ra được có thứ gì đó đang đùa giỡn với mình. Lúc bây giờ Du mới vào trong bếp lấy ra con dao phay, rồi vắt nó vào cánh cửa. Tiếng gõ cửa lúc này mới chịu dừng hẳn. Quay trở vào trong nhà, Dù ngủ được một lúc thì cậu bắt đầu nằm mơ. Tâm trí của cậu dù vẫn tỉnh táo, nhưng cậu vẫn thấy rõ là có một đứa bé gái chừng 7-8 tuổi đứng đưa sát mặt vào giường chỗ thằng bé Hậu đang ngủ. Lạ thay là dù nhìn cách mấy thì Du cũng vẫn không thể nhìn rõ được khuôn mặt của con bé đó. Người ngợm của nó ướt sũng, cánh tay nhỏ xíu bất ngờ chụp lấy tay của cậu. Ma, ma! Du thét lên giữa đêm, mắt trợn trừng lên, nhìn qua nhìn lại khắp giường. Thấy thằng Hậu ngồi kế bên kéo tay của mình, Du mới thở phào nhẹ nhõm. Du quạt mồ hôi trên trán rồi hỏi, gì mà giờ này chưa ngủ nữa vậy? Thằng bé Hậu mặt nhăn nhó, con mắc tiểu quá, cậu ba dẫn con ra sau hè đi tiểu với. Nghe đến đây, Du mới nhận ra thằng bé ngồi trên giường vừa kéo tay cậu vừa nắm chặt đũng quần. À, vậy giờ mùng đi ra trước đi, rồi cậu theo sau. Thôi, cậu ba đi một lượt với con đi, con sợ ma lắm. Vừa nói thằng Hậu vừa mếu máo năn nỉ Du. Thay vậy nên Du cũng mò ra khỏi giường, dắt thằng Hậu ra sau hè để đi tiểu. Nó chạy tiết ra sau bụi cỏ chỗ xa đứng mà tiểu. Du cũng đứng gần đó và cũng vô tình trông mắt ra ngoài chỗ cây giếng. Ánh trăng len lỏi chiếu xuống mờ mờ bên cái giếng. Bất giác, Du thoáng thấy bóng của một người đứng trên miệng giếng, quay lưng về phía mình. Nó đứng trơ trơ, xõa tóc dài ngang vai, rồi từ từ trút người xuống giếng. Lúc này, Du mới hỏi thằng bé Hậu. Này Hậu, cậu nghe nói cái giếng bị lấp rồi, phải không con? Dạ chưa cậu, ông Năm mới đậy miệng giếng lại thôi, chứ chưa có tiền nhờ người ta lấp lại. Vừa dứt lời, Du cũng rùng mình mấy cái. Thế rồi Du cũng dắt thằng Hậu chạy vọt vào trong nhà. Vừa đi, cậu vừa cố gắng không nghĩ tới cái bóng người nhảy xuống giếng khi nãy nữa. Nhưng cái hình ảnh vừa rồi cứ như in sâu vào trong trí nhớ của Du mà không cách nào cậu quên được. Khi bước đến được ngưỡng cửa, thằng Hậu bỗng nhiên ngả người ra sau. Nó la lên thất thanh. Chị hai! Cậu ba ơi cứu con, chị hai đến bắt con cậu ba ơi. Nó khóc thét lên, nằm vật vã trên thềm nhà. Du vội vã chạy đỡ nó dậy rồi trấn an. Thôi còn nín đi, có cậu ba đây rồi, ma có gì đâu mà sợ. Thằng bé vừa khóc vừa nói. Chị hai Lam, chị ấy vừa mới từ trong nhà bước ra. Chị ấy nhìn con ghê lắm, người thì ướt sũng à. Mặt thằng Hậu tái xanh, nó khóc đến sừng cả mắt. Du phải bồng trên tay dỗ nó mới chịu nín. Lúc này nghe tiếng nồi niêu loảng xoảng sau bếp, bà Năm mới tức dậy chạy ra sau nhà. Bà thấy Du ấm thằng Hậu để dỗ cho nó hết khóc nên mới hỏi, có vụ gì đó? Du đứng ôm thằng Hậu trong lòng đáp lời, dạ thằng Hậu nó mắc tiểu, con mới dẫn nó ra sau hè. Rồi lúc vô trong nhà không biết sao nó thấy con hai, rồi nó cứ khóc thét lên. Bà Năm nhìn quanh rồi nói, thôi, vô trong lẹ đi, để má coi. Dạ vâng. Bà Năm dẫn hai cậu cháu vào nhà khóa chặt cửa sau lại, rồi bật đèn lên. Lúc này Du mới hoảng hồn khi thấy nhà cửa bề bộn, nước thì tràn lình láng từ cửa nhà sau ra đến phòng khách. Chuyện này là sao vậy má? Bà Năm ổ rũ. Kể từ khi con hai Lam nó chết tới giờ, đêm nào nó cũng về phá hết. Giết rồi cũng mặc kệ luôn. Trời Phật, vậy sao mà ngủ được à? Bà Năm lại trả lời, má cũng không biết sao nữa đây này, sợ là con hai nó về nó phá thằng Hậu thôi. Vừa nói đến đây, thằng Hậu đang được Du bồng trên tay tự nhiên nhảy dựng lên. Nó là ó om sòm, đôi mắt trợn ngược lên trắng dã. Du thả nó xuống đất rồi nó mới được dịp quằn quại. Thằng Hậu uốn éo qua lại, rồi nó lên cơn cò giật dữ dội. Bà Năm thấy vậy nên mới vội cuống cuồng chắp tay khấn. Hải ơi, mày chết có linh thiêng, mày đừng có về phá phách nữa. Thằng Hậu nó còn nhỏ, mày đừng có hù em nó nữa. Vừa khấn xong, dù mới điếng người khi thấy thằng Hậu nó hộc máu ra. Nước mắt thằng Hậu giờ mới ứa ra, nhòe cả mặt mũi. Miệng của nó thì toàn là máu. Dù cố đưa tay hứng lấy những tia máu kia, nhưng vẫn cứ trào ra không tài nào dừng lại được. Ông Năm lúc này từ trong buồng bước ra, thấy cảnh tượng hãi hùng, liền chạy ra ẫm thằng Hậu đặt trước bàn thờ, khấn lẩm bẩm vài câu rồi cắm nhang vào lư hương. Lúc đó thằng Hậu mới dứt tiếng khóc. Nó nằm bất động trước bàn thờ con bé Hai Lam, trước sự chứng kiến của Du và vợ chồng ông bà Năm. Ông Năm Sang vừa thở trong hồi hộp vừa cất lời: "May mà tao ra kịp, chứ không là nó dắt thằng Hậu đi luôn rồi. Má bầy vậy mà không gọi tao dậy. Thằng Du có sao không con?" "Dạ không ạ." Ông Năm nói tiếp: "Ban đầu tao cũng không nghĩ là con Hai nó hành thằng Hậu nặng vậy đâu. Bởi nó yểu mạng quá mới phá phách vậy đó. Chắc mai tao qua hỏi ông Thế coi sao mới được. Chứ cứ thế này hoài, chắc thằng Hậu nó chịu không nổi đâu." Bà Năm gật đầu rồi cũng nước mắt ngắn nước mắt dài. Ông Năm xoa xoa lưng bà vợ rồi nói tiếp: "Thôi, bà lấy khăn lau người cho cháu nó đi, rồi có gì sáng mai ta tính." Cho đến sáng ngày hôm sau, Du lấy chiếc xe máy ở nhà chở ông Năm và thằng Hậu lên xóm trên. Đứng trước một ngôi nhà cổ kính, ông Năm lớn tiếng gọi vọng vào trong: "Anh Thế ơi, anh có nhà không ạ?" Có. Từ trong nhà, một người đàn ông trung niên cũng chạc tuổi của ông Năm bước ra mở cửa. Vừa thấy ông Năm là ông ta hớn hở nói: "Trời ơi, anh Năm này đi đâu mà qua đây vậy?" Ông Năm vội vã đáp lời: "Chuyện là tôi còn thằng cháu nó bị vong hành xác, nên tôi đưa nó qua đây cho chú coi giúp giùm tôi." "Vậy hả? Là cái cậu cao to này hả?" Ông Thế quay sang nhìn Du một lượt từ trên xuống dưới rồi nói tiếp: "Tôi thấy cậu này có bị cái gì đâu." "Trời ơi, không phải người này, là thằng nhỏ kia kìa. Thằng lớn là con trai của tôi, nó tên là Du." Ông Thế ngạc nhiên: "Vậy hả? Thằng Du đây hả? Lâu quá rồi có gặp nó đâu, mà giờ thấy nó lớn quá rồi." Lúc này ông Năm với xua tay: "Thôi thôi, mau giúp thằng cháu tôi lẹ đi, tôi sợ nó qua không đổi ông ơi." Nghe đến đây, ông Thế mới dẫn cả ba người vào trong nhà. Ông ta dẫn vào tận trong buồng riêng, rồi ra hiệu cho Du bế thằng bé Hậu đặt xuống trước bàn thờ tổ nhà ông Thế. Ngồi giữa phòng, trước mặt ông Thế là thằng bé Hậu ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh. Đúng bây giờ ông ta lên tiếng: "Tên của nó là gì? Ngày sanh bát tự ghi rõ ra giấy đi." Nói rồi ông Thế đưa cho ông Năm một mảnh giấy nhỏ và một cây viết chì. Ngày sau đó ông Năm cũng nhanh chóng viết hết ra giấy rồi mới đưa cho ông Thế. Nhìn qua mảnh giấy một hồi lâu, ông Thế đưa tay lên bấm độn qua lại. Ông ta nói: "Trần Trung Hậu, ngày sinh chánh khí thọ mạng vững, không sao đâu. Nó bị vong ở nhà hành phải không?" Du ngạc nhiên đáp: "Dạ đúng rồi, sao chú biết vậy ạ?" Ông Năm nhìn qua Du ra hiệu kêu cậu nên kiệm lời. Ông Thế lúc này mặt nghiêm túc nói: "Vòng này nó chết oan chết tức tuổi, lại còn rất trẻ nữa chứ. Giờ thằng bé này vẫn còn sống là phúc lớn lắm đấy, anh đừng có lo." Ông Năm sang mừng trong lòng, nói theo: "Thật không ông? Đêm qua tôi tưởng nó chết rồi nữa đó. Nó bị hộc máu, hành như muốn chết đi sống lại mấy lần rồi." "Thôi bây giờ vậy đi, anh để nó ở lại chỗ tôi vài ngày để tôi trị dứt cái vòng kia cho anh. Rồi sau đó tôi gửi anh lá bùa để trị nó. Nghe theo lời tôi mà làm, ổn thỏa, rồi tôi sẽ qua nhà anh, tôi thu nó đem vô chùa sau." Ông Thế lúc này mới ra hiệu cho Du và ông Năm Sang xê ra xa một chút để ông ta hành pháp. Ông Thế quỳ gối, mặt quay vào bàn thờ, đốt vội ba cây nhang, rồi cắm vào lư hương. Sau đó lại lấy một lá bùa bên hông bàn thờ, miệng lẩm bẩm, rồi hớp một ly rượu trên bàn phun vào người thằng Hậu. Thằng bé hơi run run, nhưng ông Thế liền chỉnh cho nó ngồi ngay lại, kéo tay nó ra, rồi dùng kim chích vào đầu ngón tay đến bật máu. Ông ta châm vội vào lá bùa khi nãy rồi tiếp tục khấn. Chừng vài giây sau, ông ta đốt lá bùa rồi huơ huơ trên đầu thằng Hậu. Lúc này nó mới cảm thấy khá hơn. "Xong rồi đó, chướng khí cũng tan rồi. Giờ thì cầm lá bùa này đem về nhà dán vào cái giếng. Đúng 7 ngày sau thì tháo ra rồi lấp cái giếng đó lại liền. nhớ là tháo bùa ra rồi đốt bỏ vào miệng giếng, xong rồi mới lấp lại, nghe chưa? Nếu anh nằm mà làm sai bước nào thì hơi mệt đấy. Nghe ông Thế nói vậy nên ông Năm cũng đổ bồ hôi hột. Ông Thế nhìn rồi lại phì cười. Thôi không có gì đâu anh, mệt là mệt tôi chứ mệt anh đâu mà sợ. Sau lần đó dở đi, thằng Hậu sau này lớn lên vẫn không dám nghịch phá ai nữa. Dù sau năm đó cũng bắt đầu về thăm quê nhà nhiều hơn. Cho đến khi lấy vợ, về ở với ông bà năm sang, sinh thêm một đứa cháu gái xinh xắn. Lúc đó, ám ảnh về chuyện của con Hai Lam mới thực sự chấm dứt. Câu chuyện tiếp theo Đường Hải Long muốn kể cho quý vị nghe. Câu chuyện có tựa đề Sợi Dây Trèo Cổ. Tôi không nhớ được câu chuyện này kể lại bao nhiêu lâu, nhưng nó đã ám ảnh tôi trong suốt một thời cấp 3. Chuyện kể rằng có một cô gái sống ở Trà Vinh, đang theo học trong một trường trung học phổ thông. Có thể nói, ở lứa tuổi học trò luôn có những tình yêu đẹp. Nó không quá dồn dập, nhưng có lẽ đủ để những cô cậu học trò ấy thề non hẹn biển với nhau đủ điều. Câu chuyện này kể về Tuyết là một cô bé có mái tóc đen dài, làn da trắng đúng như cái tên gọi. Tuy còn trẻ, nhưng gương mặt đã sớm có nét của một thiếu nữ trưởng thành. Và không lạ gì khi Tuyết được rất nhiều bạn nam cùng trang lứa yêu mến. Cho nên, việc cô ấy sớm có mối tình đầu của riêng mình cũng chẳng lạ gì. Tuyết và Trường yêu nhau từ đầu năm lớp 9 trung học cơ sở. Cả hai học chung lớp nên tình yêu cứ thế mà được vun vén và trở nên đậm sâu hơn. Đọc đến đây, chắc các bạn sẽ thắc mắc rằng cuộc tình đẹp đẽ này sẽ gặp trắc trở gì có đúng không? Tất nhiên là có rồi. Nhưng đó không đến từ đôi trẻ, mà là đến từ phía gia đình họ. Giữa năm lớp 11, gia đình của hai người, Tuyết và Trường đều phát hiện họ có tình cảm với nhau, trên cả tình bạn. Cho nên gia đình hai bên đã ra sức ngăn cản họ đến với nhau. Một ngày kia thì Tuyết hẹn Trường ra sau lớp trong buổi tan trường để nói chuyện. Trường, bây giờ cậu nói đi, cậu có yêu mình thật hay không? Tất nhiên là có rồi, nhưng mà cậu không thấy sao? Cả hai nhà sau khi biết chuyện đều phản đối. Hay là bây giờ chúng ta tạm thời giả vờ như không quen nhau nữa đi. Mình tin là một ngày nào đó mình sẽ thuyết phục được ba mẹ của mình. Bây giờ Tuyết nhăn mặt. Cậu tưởng dễ lắm mà. Mình vẫn còn chuyện này chưa nói cho cậu biết. Chuyện gì? Cậu nói đi. Mình... Tuyết cứ thế mà ấp úng mãi. Đến khi Trường định bỏ về thì Tuyết mới lấy trong cặp ra một cái que. Đây là cái gì đây? Cậu đưa mình cái này để làm gì? Cậu có thấy nó hài vạch không? Thấy, thế thì sao? Nghĩa là mình có thai rồi. Nghe đến đây, Trường bỗng ngỡ ngàng. Nó là một cú sốc lớn giáng lên đầu một cậu học sinh lớp 11. Thôi thôi, cậu xạo quá đi. Làm gì dễ dính vậy được chứ? Cậu nói gì vậy? Giờ lỡ rồi thì phải biết nhận đi chứ. Ngoài cậu ra thì còn ai là cha của cái thai được nữa? Thôi, vậy bây giờ đi phá nó đi. Không, không được, tội lắm. Bây giờ về thưa chuyện với ba mẹ, cho tụi mình lấy nhau có được không? Sau hôm đó, Trường quyết định dẫn Tuyết về nhà, nói rõ cho ba mẹ hiểu. Nhưng rồi chẳng những họ không được thông cảm, mà ngược lại họ còn bị ba mẹ Trường nghi ngờ rằng Tuyết lợi dụng Trường để bắt cậu đổ vỏ cho người khác. Sau lần đó, Trường bị cấm tuyệt không cho gặp Tuyết và còn bị bắt chuyển sang trường khác học. Còn Tuyết, vì ôm mãi mối hận trong lòng, bụng thì ngày càng to ra, sợ ba mẹ và bạn bè cười chê. Cô gái trẻ tội nghiệp lầm vào bế tắc và tuyệt vọng. Trong phút nồng nổi, cô đã đưa ra một quyết định rất khủng khiếp. Cuối buổi học hôm đó, Tuyết trốn lại trong trường, lấy một sợi dây thừng vắt qua cây đả ngang trên trần nhà mà treo cổ tự tử, kết liễu cuộc đời của mình. Cô từ từ đưa sợi dây qua cổ của mình, kiễng chân đẩy ghế. Ngay khoảnh khắc ấy, Tuyết bắt đầu mất thăng bằng, rồi tuột chân. Dây thòng lọng cứ thế mà siết chặt cổ của Tuyết. Cô bắt đầu cảm thấy nghẹt thở, mắt trợn trừng lên trắng dã. Không lâu sau đó, cô tắt thở, kết thúc cuộc đời của một cô gái trẻ tội nghiệp. Đến tận sáng hôm sau mới có người phát hiện ra cô đã chết. Nhưng có một sự trùng hợp lạ lùng. Đó là vào đúng đêm thứ ba sau ngày Tuyết treo cổ tự tử trong lớp học của mình, mẹ của Tuyết cũng thắt cổ chết theo. Và một tuần sau nữa, người ta cũng phát hiện cha của Tuyết bị tai nạn giao thông thảm khốc mà qua đời. Ông ta bị xe tải tông trực diện, đầu bị cắt lìa ra khỏi cổ và cuốn vào gầm xe đến biến dạng. Chuyện về gia đình của Tuyết khi đó đã chấn động cả trường. Bẵng đi một thời gian, tại ngôi trường đó, mỗi năm học đều có người treo cổ chết ngay chính trong cái phòng học nơi Tuyết đã chết. Lạ lùng nhất là khi người ta cho đem cái xác xuống khỏi sợi dây thừng, họ phát hiện ra rằng sợi dây thừng đó giống hệt sợi dây thừng mà Tuyết đã dùng để kết liễu cuộc đời của mình. Vài năm sau, khi mà những chuyện kỳ dị cứ liên tục xảy ra, thế nên nhà trường cũng bắt đầu lo sợ mà cho đóng cửa phòng học đó lại. Dù đã mời thầy về làm lễ cúng vong, nhưng vẫn không ăn thua. Đôi khi trong những phòng học cạnh bên, thi thoảng người ta còn nghe được tiếng khóc xen lẫn tiếng cười ai oán của một cô gái nào đó. Cô ta cứ luồn miệng nói: sợi dây của tôi để đây, đâu mất rồi, tìm nó giúp tôi đi. Con tôi, nó đang đòi đấy. Kèm theo những âm thanh đó là những tiếng khóc nỉ non, ai oán. Nó cứ vằng vẳng như xa như gần, hệt như từ một cõi vô hình nào đó vọng về. Không ai biết được tại sao Tuyết lại chọn cách đó để kết thúc cuộc đời của mình. Dù chuyện này có kết thúc như thế nào, thì tôi nghĩ ắt hẳn ai cũng có một phần lỗi trong chuyện này. Cha mẹ của trường chắc cũng sẽ nhận báo ứng khi đã đối xử với Tuyết như thế. Còn cụ thể bị báo ứng như thế nào, thì tôi nghĩ hãy để cho luật nhân quả phán xét, phải không các bạn? Câu chuyện tiếp theo tác giả Đường Hải Long muốn gửi đến quý vị có tựa đề Xác người dưới vực đèo. Đứng gần một vách đá bên lề đường, Khương hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí tươi mát trên đèo Thung Khe mà cậu ta vừa mới đặt chân đến. Mùa thu năm nay, Khương được dịp cùng cô bạn gái của mình là Ly tổ chức một chuyến đi du lịch lên vùng Tây Bắc. Phải mất không ít thời gian, đôi bạn trẻ mới lên đến được mảnh đất trù phú, mây núi hùng vĩ. Tiết trời hôm đó tuy có nắng, nhưng cảm giác không khí vẫn cứ ẩm ủ lạnh lẽo một cách lạ thường. Ly tươi cười nhìn Khương rồi nhẹ nhàng cất lời. Ngọn đèo này hơi hiểm trở, anh đi đứng cẩn thận chút, có được không? Khương cười xuề xòa rồi đáp. Anh biết rồi. Vừa dứt lời thì đột nhiên mặt đất rung chuyển. Khương vội chồm người tới ôm lấy Ly. Cơn chấn động làm cho cả hai người ngã khuỵu xuống đất. Chiếc xe máy đậu gần đó cũng lật ngã. Vài phút sau đó, mọi người mới yên ắng trở lại. Khương thầm nghĩ, vừa rồi đã động đất sao? Lúc này Khương mới ngước mặt xuống nhìn Ly. Cô gái trẻ nhắm nghiền mắt, mũi bắt đầu chảy máu. Khương hoảng hốt gọi tên cô trong đau khổ. Ly, Ly, em có sao không? Em mau tỉnh dậy đi Ly. Cô gái vẫn nằm gọn trong lòng của Khương mà chẳng có chút phản ứng nào cả. Cậu lấy trong túi ra một cái khăn tay nhỏ, rồi đưa lên lau nhanh máu trên mũi của Ly. Cả một đoạn đường dài trên đèo vắng ngắt, chẳng có lấy một chiếc xe nào đi qua. Khương đã nghĩ rằng do trận động đất kỳ nãy làm cho người đi đường hoảng sợ mà dừng xe lại cả. Không lâu sau đó, Ly đột ngột co giật dữ dội. Khương ôm bạn gái của mình với khuôn mặt đau khổ, lo lắng. Cậu cố gắng giữ chặt Ly trong lòng. Nước mắt của cậu bắt đầu ứa ra vì thương và lo cho cô bạn gái. Tao chết rồi. Mày dẫn tao đi báo án đi. Tao chết rồi. Chết oan lắm. Giọng nói khô khan như của một người đàn ông bất thình lình cất lên từ miệng của Ly. Nó khiến cho Khương ngạc nhiên. Cậu nói trong hoang mang. Ly à, em làm sao vậy? Là anh đây, Khương đây. Em vẫn chưa chết. Không sao rồi, em có anh ở đây rồi. Khương cố ôm lấy Ly vào lòng và trấn an cô ấy. Nhưng Ly vùng vằng đòi người yêu mình trở đi báo án cho bằng được. Đến chừng vài phút sau, Khương mới kéo tay của Ly rồi chở cô ấy về nhà. Suốt dọc đường, Ly phá vách đủ thứ. Về được nhà, cô ấy vẫn hét lên bằng cái giọng khan khan khó hiểu, khiến cho Khương lo lắng vô cùng. Nói đoạn, Khương ngồi đối diện với Ly trên chiếc ghế sofa ở phòng khách rồi hỏi cô dồn dập. Giờ em nói đi, Rốt cuộc thì em bị gì vậy? Mà báo án là báo án cái gì? Tao không phải là con người yêu của mày. Khương ngạc nhiên. Em nói cái gì vậy Ly? Cô gái vẫn ngồi gật gù, mắt trợn ngược nhìn lên trần nhà mà tiếp tục nói. Tao là tài xế taxi. Nhưng mà tao chết rồi. Tao chết trên ngọn đèo đó. Tao nằm ở dưới đó. Mày báo công an ngay đi. Nghe đến đây Khương lạnh toát người. Cái cảm giác rờn rợn sống lưng bỗng nhiên ập đến. Thời gian như dừng lại trong tâm trí của chàng trai trẻ. Ánh mắt nghẹn ngào nhìn cô gái đang co giật, cất giọng nói chuyện. Khương chẳng mấy chốc nhận ra người yêu của mình đang bị vòng nhập. Cố lấy lại bình tĩnh, cậu tiếp tục đáp lời. Vậy anh tên là gì? Tại sao anh lại chết trên đó? Lúc này cái vòng trong thân xác của Ly mới bắt đầu khóc lóc. Tao tên là Sinh. Tao bị hai thằng thanh niên hại chết cách đây một tuần rồi. Chúng đó xiết cổ tao rồi vứt xác tao xuống đèo. Nói đến đây, đột nhiên cái vòng đó mất bình tĩnh rồi lại la hét ầm ĩ đòi trả thù hai tên sát nhân đã hãm hại anh ta. Lúc này Khương mới vội trấn an. Được rồi, anh bình tĩnh lại đi. Ngày mai tôi sẽ báo công an và khai báo tìm xác giúp anh. Anh yên tâm đi. Nghe đến đây, cái vòng kia mới gật đầu rồi thoát khỏi cái xác của cô gái trẻ. Ly sau đó nhanh chóng ngã gục trên chiếc ghế. Dù bán tín bán nghi, thế nhưng không còn cách nào khác. Khương dìu Ly về phòng rồi cho cô ấy nằm ngủ trên giường. Sáng ngày hôm sau, lúc còn đang mải mê ngủ, Khương bất giác nghe thấy tiếng đập cửa từ ngay trong phòng ngủ. Suốt đêm qua, Khương đã phải ngủ ngoài phòng khách. Nghe tiếng đập cửa dồn dập, Khương vội chạy vào trong mở cửa ra cho Ly. Cô gái trẻ đứng trước mặt bơ phờ nhìn Khương rồi lại cất lên bằng cái giọng khàn khàn giống như ngày hôm qua. Mày đưa tao đi báo án đi, đưa tao đi ngay. Không còn cách nào khác, Khương cũng đành chở Ly đến cơ quan công an để khai báo. Dìu Ly vào bên trong nhờ một anh công an trông chừng. Khương vẫn thấy lo lắng cho cô bạn gái ít nhiều. Cậu vẫn còn bàng hoàng trước những chuyện vừa xảy ra mấy ngày qua. Đứng đợi được chừng 30 phút thì Ly mới bước ra cùng anh công an khi nãy. Nói đoạn, anh ta mới mở lời trước. Chúng tôi đã lấy lời khai của cô gái này xong rồi. Cảm ơn hai người đã đến báo cho chúng tôi sớm. Vì xét thấy chuyện này khá là nghiêm trọng, khi nào có manh mối mới, chúng tôi sẽ báo lại với anh sau. Xin chào. Vừa dứt lời, Khương cũng gật đầu chào và đưa Ly ra xe. Vừa đi, Ly vừa ngơ ngác hỏi. Sao em lại ở đây vậy anh Khương? Em không nhớ gì sao? Ly trả lời một cách tỉnh bơ. Không, em có nhớ gì đâu. Một tuần sau đó, phía cơ quan cảnh sát mới báo cho Khương biết được rằng đã tìm thấy được xác của anh tài xế taxi đó. Theo điều tra, bọn họ còn khẳng định rằng lời khai của Ly trước đó là hoàn toàn trùng khớp với nạn nhân. Sau chuyện lạ lùng đó, Ly cũng không còn bị cái vong kia nhập thêm một lần nào nữa. Quả là chuyện ma quỷ thật hoang đường. Và câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện có tựa đề là Truyền thuyết trọ ma của tác giả Đường Hải Long. Chắc hẳn những ai từng phải đi thuê những căn trọ cũ và rẻ tiền, ít nhất cũng gặp phải một lần trong đời. Thời điểm mà truyền thuyết đô thị này càng được phổ biến thì có lẽ là vào những năm 2007-2008. Thành phố Sài Gòn nhộn nhịp là thế, nhưng đâu đó vẫn có những địa điểm rùng rợn, nổi tiếng với ma ám mà ít ai có đủ can đảm để bén bảng tới đó. Sau đây là một trong những câu chuyện về những linh hồn ấy. Trải qua mùa thi cực nhọc, cuối cùng Vũ cũng đỗ đại học. Có thể nói khoảng thời gian đầu tiên của cậu tân sinh viên thường đa cảnh đi tìm phòng trọ. Vũ cũng không ngoại lệ khi phải một mình từ Đồng Tháp lên tận thành phố để ăn học. Nhưng đối với những cô cậu sinh viên nghèo như Vũ, để tìm được một phòng trọ giá rẻ mà gần trường thì quả thực là một điều khó khăn. Vì thường thì những phòng trọ dành cho sinh viên ở gần trường hầu như đều có giá rất cao. Và lại Vũ chỉ có một mình nên chuyện thuê cả căn phòng với những cái giá cao như thế thì cậu không thể nào thuê được, dù rằng nó đẹp và sạch sẽ. men theo một con hẻm nhỏ nằm cách trường của Vũ đang theo học gần một cây số. Cậu tìm được một dãy phòng trọ nhỏ nằm gần cuối hẻm. Trước cổng nhà trọ là hàng rào bằng hoa giấy rất đẹp. Cả ngôi nhà đó mang theo một nét cổ kính lạ thường. Cẩn thận bấm số điện thoại có ghi trên bảng hiệu nhà trọ sinh viên cô 8. Vũ gọi cho chủ trọ. Alo, con chào cô ạ. À. Bên kia đầu dây giọng nói của một người phụ nữ cất tiếng lên, trả lời Vũ bằng một chất giọng rất mềm. Chào con là ai vậy? Dạ, con gọi để xin thuê phòng trọ đó cô. Con đang đứng trước cổng nhà cô đây ạ. À? À vậy à, để cô ra mở cổng rồi hai cô cháu mình nói chuyện sau nhé. Vũ đứng đợi được gần 5 phút, thì từ trong nhà có một người phụ nữ mặc bộ đồ lửng màu đỏ ra mở cửa và mời cậu vào nhà. Ngồi trên bộ ghế màu xám tro, người phụ nữ kia rót một ít trà mời Vũ. Người phụ nữ kia tiếp tục nói, con cứ gọi cô là cô Tám được rồi. Còn con? Dạ, con tên là Vũ ạ. À. Cả hai đã có một cuộc trò chuyện khá thân mật. Nói đoạn cô Tám mới hỏi, à, con có đem chứng minh thư ở đó không? Tôi ngạc nhiên trả lời, để làm gì vậy cô? Nét mặt cô ta có vẻ mờ ám, cô ta mới ngập ngừng. À thì hôm rồi có mấy vụ trộm nên cô muốn kiểm tra tí vậy thôi, rồi cô trả lãi mà. Vũ tỏ ra hơi nghi ngờ trước những gì mà cô Tám nói, nhưng rồi cậu cũng không quan tâm đến mấy điều đó nữa. Vũ móc trong ví ra thẻ chứng minh thư đưa cho bà cô Tám xem. Còn tên đầy đủ là Trần Tuấn Vũ à? Dạ đúng rồi ạ. Quê còn ở tận Đồng Tháp lận sao? Dạ vâng ạ. Bà cô Tám ngạc nhiên. Ai chà, vậy một thân một mình lên đây đi học cũng cực lắm đó còn gì. Dạ vâng, con cũng đang dần quen rồi cô ạ. À. Thôi, cô thấy con cũng hiền lành, mặt sáng sủa, nên cô bớt cho con phần nửa tiền trọ vậy. Giờ con có đi xem phòng luôn không, để cô dẫn con đi. Vũ liền tươi cười hớn hở, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Ngày sau đó, bà Tám mới dẫn cậu qua dãy trọ cạnh nhà. Thoạt đầu, Vũ cứ nghĩ là nhà trọ sẽ ở phía sau nhà của bà Tám, chứ không nghĩ rằng nó lại là dãy phòng cạnh một ngôi nhà tuyệt đẹp của vị chủ trọ. Từ ngoài cổng nhìn thẳng vào là cả một dãy phòng trọ gần chục phòng. Bên ngoài trông chúng cũ kỹ và hơi sập sệ, khác hoàn toàn so với những gì mà Vũ từng nghĩ. Dù rằng có khá nhiều phòng, nhưng người ở trọ thì lại chỉ có vài người. Bà Tám chủ trọ cẩn thận dẫn Vũ đến một căn phòng gần cuối dãy, mở khóa cửa ra và mời cậu vào xem phòng. Lúc này, nó lại càng khiến Vũ ngạc nhiên hơn khi đứng từ ngoài cửa phòng trọ nhìn vào. Ập vào mũi của Vũ là cái mùi ẩm mốc đến khó chịu vì nó khá bẩn. Cả căn phòng rộng khoảng 4 mét vuông, còn có cả các lửng, thang dẫn đến gác thì bám đầy bụi, như thể đã lâu lắm rồi chưa từng được sử dụng. Bước tiếp vào nhà vệ sinh, cô bật chiếc đèn trong đó lên, nhưng Vũ không bật nó lên được. Lúc này bà Tám mới cất lời. Đèn hư rồi hả con? Thôi thì để mai cô kêu thợ vào sửa cho. Con cứ yên tâm ở đi. Cô cam đoan với con là quanh đây rất yên tĩnh. Giá phòng cho cô cũng giảm cho con phân nửa luôn rồi. Nên chẳng có chỗ nào rẻ hơn chỗ cô nữa đâu con ạ. Vũ vừa cười hơi gượng gạo, vừa gật đầu. Từ trong thâm tâm của cậu thầm nghĩ. Thôi thì cứ thuê ở tạm vậy. Đợi khi nào ổn định thì tìm chỗ khác đẹp hơn. Dù sao thì mình cũng chẳng có nhiều tiền để thuê mấy phòng đẹp. Ngày đầu tiên dọn đến đây, Vũ đã rất mất hơn nửa ngày trời để dọn dẹp cũng như chất đống đồ đạc của mình và bay ra phòng mới. Gắn bóng đèn trong nhà vệ sinh, quét và lau phòng cẩn thận để tẩy đi thứ mùi ẩm mốc thường trực của căn phòng. Mãi cho đến tận trời tối, Vũ mới dọn phòng xong, mồ hôi nhễ nhại khắp cả người. Vũ nghỉ tay rồi đi tắm. Tiếng nước chảy rì rào, từng can nước Vũ dội lên người thật sảng khoái. Cái cảm giác như trút xuống hết những mệt mỏi khi vừa mới dọn phòng, cậu dần chìm đắm trong làn nước mát lạnh. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài phòng của Vũ. Ai đó? Tôi đang tắm, đợi tôi một chút. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Chẳng có ai trả lời ngoài những tiếng gõ cửa khô khan đang ngày một dồn dập hơn. Vũ với lấy chiếc khăn tắm, lau nhanh người, mặc vội một cái quần lửng vào rồi chạy ra mở cửa. Tiếng gõ cửa vẫn phát ra đều đặn, nhưng ngay khi Vũ mở cánh cửa ra thì tuyệt nhiên âm thanh đó cũng chấm dứt. Ai vậy? Vũ ngó ra ngoài dãy phòng trọ nhìn ngang nhìn dọc, nhưng chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Cả dãy phòng trọ tối om và vắng tanh không một bóng người. Vừa quay lưng lại thì Vũ giật bắn mình khi thấy một cô gái đang đứng giữa phòng mình từ lúc nào không hay. Cô ta mặc một bộ đồ màu trắng đã ngả màu vàng. Vũ nhìn thấy cô ấy bình tĩnh và cất lời hỏi. Cô là ai vậy? Cô gái kia nhìn Vũ rồi nhoẻn miệng cười đáp. Em làm anh giật mình à? Em là người thuê phòng trong dãy trọ này này anh. À thì ra là vậy. Nhưng mà cô vào đây từ lúc nào thế? Cô gái kia chỉ nhoẻn miệng cười mà không trả lời Vũ. Cô ta quay lưng sang chỗ khác rồi hỏi. Làm sao anh tìm được phòng trọ này mà thuê vậy? Vũ ấp úng giầy lát rồi cũng đáp lời cô gái kia. Chỉ là vô tình thôi. Anh tên là gì? Tôi tên là Tuấn Vũ. Còn cô? Cô gái kia lúc này mới quay mặt lại, cười tít mắt đáp lời. Em tên là Hương. Vừa dứt lời thì giọng của bà Tám chủ trọ cũng vang lên rõ dần. Vũ ơi! Cô có một bóng đèn mới thay cho con đây này. Vũ lúc này điền bước ra cửa mời cô Tám vào phòng. Dạ con đã thay bóng xong rồi cô ơi. Ai chà, vậy hả? Thôi, có gì mai cô gửi trả lại tiền cho con sau nghe. Mà con ở phòng này thấy sao? Yên tĩnh vậy, học bài cũng dễ đúng không này? Vũ cười xuề xòa. Dạ vâng. À quên nữa. Lúc này Vũ định quay sang nói về Hương thì đã không còn thấy cô ta đâu nữa. Bà Tám cũng ngạc nhiên hỏi lại. Quên cái gì vậy con? Dạ không, không có gì đâu ạ. À, vậy thôi con ở đây đi. Có cần gì thì gọi cô nghe con. Dạ con cảm ơn cô Tám ạ. Sau khi đóng cửa phòng, Vũ lại trở về với không gian tĩnh lặng trong căn phòng trọ nhỏ của mình. Cậu ngồi trên chiếc giường cũ kỹ mà trong phòng đã có từ trước. Cậu suy nghĩ về người con gái tên Hương ấy. Một cô gái xinh với làn da trắng, mái tóc rõ ngang vai. Nhưng rồi tất cả vẫn làm cho cậu thắc mắc trước sự xuất hiện chớp nhoáng của một cô gái kỳ lạ trong căn phòng của mình. Ngừng suy nghĩ mông lung, Vũ vội lao nhanh vào đống bài học của mình một cách say mê. Cho đến tận khuya thì cậu mới đi ngủ. Dù là đêm đầu tiên ở một nơi xa lạ, nhưng Vũ vẫn rất thoải mái. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, Vũ thoáng nhìn thấy một bóng người đang đứng ở dưới chân giường nhìn mình. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở của cậu nhìn xuống dưới chân giường. Bất giác, Vũ trợn mắt lên khi thấy rõ ràng đó chính là Hương, cô gái bí ẩn mà cậu gặp lúc nãy. Dù căn phòng tối om, nhưng Vũ vẫn thấy được mặt của cô ta. Khi đôi tay lạnh như băng bất tình lình chụp lại chân của Vũ, thì cũng là lúc cậu thét lên trong cơn sợ hãi. Không, không, ma! Vũ bật người dậy, mồ hôi thấm đầy mặt cậu. Đưa tay sờ lấy lồng ngực, Vũ cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh. Cả người của cậu run lên như thể vừa trải qua một cảnh tượng khủng khiếp. Mặc dù Vũ là một người khá là gan dạ và đặc biệt chẳng mấy tin vào chuyện ma quỷ, nhưng chuyện vừa rồi đã khiến cậu sợ hãi đến tột độ. Chưa hết bàng hoàng thì Vũ lại một lần nữa tái xanh mặt khi nhìn thấy dưới chân mình là dấu tay của ai đó hiện lên rất rõ. Cậu cố dụi mắt và bật sáng đèn phòng lên để nhìn cho rõ. Một vết bàn tay thon gọn in lên cả cổ chân của Vũ. Chỗ da tím tái nhưng đó không làm cho cậu thấy đau. Chuyện gì thế này? Ngoài trời bỗng dưng đổ một cơn mưa. Nghe có tiếng người, Vũ mò ra mở cửa rồi nhìn quanh. Cách đó hai phòng là bóng dáng của một người đàn ông trung niên đang đứng ngoài hành lang dãy phòng trọ. Nhìn kỹ thì Vũ mới thấy rõ một mâm đồ cúng nhỏ đặt dưới đất gần một cánh cửa phòng đã khóa kín. Kỳ lạ thật, giờ này khuya lắm rồi mà ai còn ra đó cúng kiếng được vậy không biết. Cậu vừa định bước ra đó để hỏi người đàn ông đó thì đột nhiên cậu đứng khựng lại khi nghe loáng thoáng ông ta khấn vái. Nam Mô A Di Đà Phật. Con chết có linh thiêng, con về ăn đồ ba cúng, rồi con ra đi cho thanh thản, đừng có ở lại vướng bận trần gian. Con ơi là con. Nói rồi ông ta khóc nức nở. Vũ nhìn ông ta khóc cũng thấy đau buồn thay cho ông ta. Nhưng cảm xúc chưa thấm bao nhiêu thì cậu lại ngạc nhiên khi thấy ông ta bước vào trong phòng trọ, lấy ra tấm ảnh thờ của một cô gái. Vũ nhìn tấm ảnh rồi suy nghĩ mông lung. Cô gái này hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải. Người đàn ông kia ngồi cạnh mâm đồ cúng. Ông ta ôm khư khư tấm ảnh thờ của một cô gái trẻ rồi lại khóc như một đứa con nít. Hương ơi là Hương, con về với ba đi Hương. Nghe người đàn ông đó gọi tên, Vũ như chết lặng người đi khi nhớ ra người trong bức ảnh đó. Nó bắt đầu khiến cậu sờn da gà thật sự. Cố gắng trấn an bản thân mình, nhưng tay của Vũ vẫn cứ run run khép cửa phòng lại trong âm thầm. Thôi thôi, chắc chỉ là trùng hợp thôi mà. Vừa quay mặt vào trong thì Vũ thét lên thất thanh khi thấy một cô gái với một gương mặt nhợt nhạt liếc nhìn cậu một cách đầy nghiến. Đôi chân của Vũ như tan chảy ra mà chẳng thể nào nhấc lên được. Nước mắt của cậu bắt đầu chảy xuống, nhòe đi khung ảnh kinh dị đó. Vừa khóc vừa hét ầm ĩ cả căn phòng. Khi Vũ mở được cửa ra rồi thì cậu cũng chạy như ma đuổi thoát khỏi ra nơi đó. Cậu bỏ lại căn phòng ngay trong đêm. Đến tận tờ mờ sáng, Vũ mới dám quay trở lại và rón rén dọn đồ đạc. Trong cái tiết trời âm u, Vũ xách túi đồ đi rất gấp. Dù vẫn còn thừa lại đồ, nhưng nhớ lại cảnh tượng đêm qua, nó khiến cho cậu càng phải cố mau chóng thoát ra khỏi khu nhà trọ quái ác đó càng nhanh càng tốt. Bước ra khỏi cổng, bà Tám cũng vừa mới bước qua. Bà ta ngạc nhiên khi thấy Vũ. Ủa, con đi đâu vậy? Vũ ngập ngừng trả lời. Con xin lỗi cô Tám cho con trả phòng lại nghe cô. Nhưng mà sao vậy con? Vũ không nói gì thêm mà quay lưng đi một mạch ra khỏi con hẻm nhỏ đó. Bà Tám chỉ biết đứng nhìn Vũ bước đi trong buồn bã. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân yêu trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Trên đây là một số câu chuyện ma ngắn của tác giả Đường Hải Long mà Tuấn Anh vừa kể cho quý vị nghe. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh, ủng hộ cho kênh YouTube Truyện Đêm Khuya bằng cách ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube để ghi danh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi xem video này. Buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Đêm Khuya.